không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 57. Bắt cóc, mà giờ khắc này, âm u chi âm, trung thành một cái vũng bùn trong phạm vi. Hai cái toàn thân dính đầy bùn nữ hài, theo trong kẽ đá mặt chui ra ngoài, như hai người có thể đem trên người bùn cho rửa đi. Đồng thời Lâm Bắc ở nơi này sẽ gặp nhận ra hai người này chính là Lâm Bắc cần người muốn tìm. Hồ Tư Đường, Hồ Yên Nhiên, hô, may mắn ta cơ trí mang theo ngươi lẩn tránh nhanh, bằng không thật muốn bị đám người này buôn lậu cho bắt được. Đang ở mới vừa, Hồ Tư Đường cùng Hồ Yên Nhiên hoàn thành nhiệm vụ về sau, chuẩn bị phản hồi tổ chức lính đánh thuê nộp lên trên nhiệm vụ vật phẩm lĩnh treo giải thưởng. Nhưng là ở trở về trong quá trình, sáu gã sinh mặc đồ đỏ vai hắc bào tên đột nhiên tập kích hai người. Nếu không phải là Hồ Tư Đường phản ứng kịp thời, mang theo Hồ Yên Nhiên né tránh, sợ là cũng bị sáu người này thực hiện được. Chỉ có trúc cơ trung kỳ Hồ Tư Đường cùng hậu thiên trung kỳ Hồ Yên Nhiên ở sáu gã trúc cơ trung kỳ hồng vai hắc bào nhân truy sát. Trải qua mấy lần né tránh về sau, trên đường hai người thời điểm chạy trốn, ném xuống có thể truyền lại tin tức toàn tức lượng tử biểu. Bởi vì toàn tức lượng tử biểu có tín hiệu công năng, mà cái này sáu gã hồng vai hắc bào nhân chính là dựa vào tín hiệu tới truy tung bọn họ. Cuối cùng, Hồ Tư Đường vẫn là dựa vào Thanh Đồng đứng đầu tật phong dày gia tốc, mang theo Hồ Yên Nhiên trốn được cái này vũng bùn tảng đá khe bên trong, tránh thoát cái này sáu gã hồng vai hắc bào nhân đuổi bắt. Sáu người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gì, làm hại thân ta trên tràn đầy bùn. Hồ Yên Nhiên chán ghét giạt giạt trên người mình bùn, nhưng mà bùn càng giạt càng mờ. Đơn giản Hồ Yên Nhiên mặc kệ, ta nghe nói gần nhất âm u chi xâm có rất nhiều người mất tích. Dựa theo đoàn người thuyết pháp, chắc là chết bởi dị thú miệng, nhưng là thiếu lượng người lại nói là có người tiến hành bắt cóc, hơn nữa chuyên môn chọn những thế lực kia yếu, lạc đàn người, hơn nữa lúc trước nói bắt cóc tin tức vừa ra, liền lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung. Nếu không phải là ta lúc đầu trong lúc vô ý chứng kiến, sợ là cũng sẽ cho rằng là bị dị thú ăn. Nhưng là bây giờ hoàn toàn minh bạch, có người ở bắt cóc, hơn nữa bọn họ hậu trường thực cứng, đủ để khống chế tạp mã tinh ngôn luận. Tư Đường tỷ, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta toàn tức lượng tử biểu ghi lại người chúng ta tin tức, một ngày chúng ta toàn tức lượng tử biểu chịu đến tổn hại, sẽ gặp đem tin tức cho gửi đến song tỷ toàn tức lượng tử biểu bên trên. Dựa theo song tỷ cách nghĩ, nàng sẽ phải tìm người đến cứu trợ chúng ta. Bây giờ Hồ Tư Đường cũng không có cái khác biện pháp, duy nhất biện pháp chính là chờ, đợi người tới cứu trợ các nàng, hoặc tắc thì có người đi qua thời điểm, cùng những người đó tổ cá đoàn an toàn ly khai. Không được, bọn họ trở về. Hồ Tư Đường kéo lại Hồ Yên Nhiên tay, lần nữa hướng tảng đá kia trong khe chui. Thật nếu để cho đám người kia buôn lậu bắt lại, hậu quả khó mà lường được. Nơi này có các nàng đi qua vết tích, cầm đầu hồng vai hắc bào nhân ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ vũng bùn trên vết chân, có thể phát hiện đây là mới vừa lưu lại. Cho ta phân tán truy tầm, muôn ngàn lần không thể làm cho các nàng chạy. Một ngày các nàng chạy, đến lúc đó đăng báo giám thị cục, môn chủ kế hoạch sẽ gặp chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó môn chủ xuất thủ, chúng ta xin không tốt chỗ. Năm tên hồng vai hắc bào nhân nghe vậy, thân thể không được tự chủ run rẩy. Bọn họ còn nhớ rõ, lên một cái nhiễu loạn môn chủ kế hoạch người, nửa người dưới bị chém rụng, đốt cho huyết đao môn dị thú thị huyết cuồng tinh. Sáu gã hắc bào nhân bắt đầu tứ tán siêu tầm, đã Hồ Tư Đường các nàng ở nơi này trải qua lưu hạ vết tích, khẳng định như vậy sẽ không đi thật xa, khẳng định liền ở phụ cận đây. Nhưng mà, tìm mấy chục phân chung về sau, sáu gã hồng vai hắc bào nhân lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Sáu người không lời chống đỡ, hiển nhiên là không có tin tức. Các ngươi làm sao đợi ở chỗ này? Lẽ nào không đi tìm tìm con mồi sao? Môn chủ nhưng là chờ thực nghiệm tài liệu đây. Cái này lúc, một con liệp báo đột nhiên xuất hiện, nhảy ở hồ tư đường. Hồ Yên Nhiên hai người đỉnh đầu tảng đá bên trên, nhìn về phía sáu gã hồng vai hắc bào nhân chất vấn. Liệp báo đại nhân, chúng ta làm cho con mồi trốn thoát. Sáu gã hồng vai hắc bào nhân nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn cầm đầu hồng vai hắc bào nhân đi tới. Hướng liệp báo chắp tay nhận sai. Hừ, phế vật, thậm chí liền con mồi đều trốn thoát. Các ngươi phải để làm gì? Đại nhân, mời lại cho chúng ta một cơ hội. Không cần, các ngươi nói con mồi có phải hay không liền ở phụ cận đây? Không sai, chúng ta phát hiện con mồi liền ở phụ cận đây trải qua. Tuy nhiên lại không pháp tìm được thân ảnh của các nàng. Cầm đầu hồng vai hắc bào nhân có điểm thẹn thùng đạo, dù sao thực lực bọn hắn so với hồ tư đường, Hồ Yên Nhiên hai nữ cao hơn, dĩ nhiên làm cho các nàng cho chạy trốn. Các ngươi thật đúng là phế vật a, thậm chí liền hai cái con mồi trốn trước mắt đều không pháp phát hiện. Có phải hay không các người ngu ngốc? Chỉ thấy liệp báo hô lên một tiếng về sau, một trường vỗ ở đại thạch đầu lên, chỉ thấy đại thạch đầu một phân thành hai, hướng hai bên xa nhau. Hồ Tư Đường cùng Hồ Yên Nhiên hai nữ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà liệp báo từ trên trời hạ xuống, rơi vào tản ra khối đá bên trên, nhìn về phía hai nữ nói ra. Hai vị con mồi thật biết chạy này, dĩ nhiên để cho ta tiểu đội thợ săn cũng tìm không được. Hừ, đó là bởi vì bọn họ đầu óc có cái hố. Hồ Yên Nhiên vô ý thức nhổ nước bọt đạo. Dù sao xem qua 3-4 lần, tự liền các nàng trốn đại thạch đầu bên trong đều không pháp phát hiện. Không phải đầu óc có cái hố là cái gì? Người ở chỗ này thực lực đều có chút cơ kỳ trở lên thực lực. Đặc biệt liệp báo, thực lực đạt được kim đan hậu kỳ. Người ở chỗ này nơi nào nghe không được Hồ Yên Nhiên nói cái gì nữa. Liệp báo khuôn mặt sắc có điểm bất thiện. Bởi vì, này đoàn người là thuộc hạ của hắn. Về hắn trưởng quản, thuộc hạ của hắn đầu óc có cái hố. Vậy hắn tính là gì? Con mồi nhóm, hy vọng đến lúc đó miệng của các ngươi còn có thể quật đứng lên. Đang bị bọn họ bắt được về sau, hai nữ ở liệp báo nội tâm bên trong liền đã đánh Hạ Vũ một cái phải chết nhãn hiệu. Đã như đây, vì sao phải cùng người chết tính toán đâu? Hai nữ không có chống lại, trực tiếp bị sáu gã hồng vai hắc bào nhân bắt lại. Bởi vì các nàng biết, phản kháng là không có ích lợi gì, đặc biệt ở sáu gã trúc cơ trung kỳ. Một gã kim đan hậu kỳ trước mặt, đạp, đạp, đạp, ở nơi này lúc, đều có thứ tự tiếng bước chân dần dần tới gần. Liệp báo lỗ tai khẽ động, lập tức liền phát hiện tiếng vang vị trí. Có tình huống, hẳn là lại là một con mồi. Bởi vì liệp báo cảm nhận được người tới thực lực, chỉ có luyện thể trung kỳ, nhỏ bé vô cùng, ngươi. Cho ta đi đem cái kia chỉ con mồi bắt lại. Phải, liệp báo đại nhân. Một gã hồng vai hắc bào nhân thoát đội, hướng tiếng bước chân đi về phía trước. Chỉ chốc lát, hắn liền thấy một gã người xuyên liền mũ áo, một cái quần jean, chân mang một đôi giày vải người trẻ tuổi đi tới. Mặc dù hiếu kỳ vì sao người trẻ tuổi này rõ ràng chỉ có luyện thể trung kỳ thực lực, lại dám đi tới âm u chi xâm ngoại vi đến trung thành giao giới chỗ. Chẳng qua đã liệp báo yêu cầu đem người tuổi trẻ này bắt lại, như vậy thì nghe theo là được. Thanh niên nhân, thực lực nhỏ yếu như vậy, tại sao lại muốn tới nơi đây chịu chết đâu? Hồng vai hắc bào nhân đi tới trước mặt người tuổi trẻ, cười ha hả phát sinh thanh âm khàn khàn. Một bên tới gần vừa nói, há? ta thu được bạn gái của ta tin tức, tới nơi này tìm cái này người, xin hỏi ngươi biết các nàng sao? Vừa nói, chỉ thấy thanh niên nhân đem Hồ Tư Đường cùng Hồ Yên Nhiên hai nữ ảnh chụp chiếu hình ra. Đương nhiên nhận thức, hơn nữa các nàng vẫn còn ở chúng ta tay lên. Ngươi là ngoan ngoãn theo ta đi đây, hay là ta tự thân xuất thủ đâu? Vừa nói, hồng vai hắc bào nhân chuẩn bị động thủ, đem người tuổi trẻ trước mắt cho cầm xuống. Chỉ thấy thanh niên nhân dĩ nhiên không sợ hãi, ngược lại thở dài nói ra. Đại thúc, nói cho ngươi câu, cái gì? Ngoặc kép, phản phái chết bởi nói nhiều. Lần sau không muốn nói nhiều như vậy. Cứ như vậy, tái kiến tương đương, chỉ thấy thanh niên nhân một quyền đánh ra. Hồng vai hắc bào nhân ánh mắt trong nháy mắt hôn ám. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.